Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 361, ai quyến rũ ai, gocchuyenaudio.com. Trong lòng Thượng quan Ngưng đã không còn áp lực, rất nhanh liền ghé vào trong ngực Cảnh Giật Thần ngủ mất. Trong mơ hồ cô cảm giác được Cảnh Giật Thần vẫn luôn dùng bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô, sau đó liền cảm giác được cánh môi của mình bị hắn hôn cắn. Cô mơ hồ nghe được hắn cười khổ nói, có con rồi, phúc lợi của anh liền bị cướp mất như vậy sao? Rõ ràng nằm ở trong ngực anh, lại không thể ăn. Ngày hôm sau, Thượng quan Ngưng tỉnh lại từ trong giấc ngủ, liền thấy mình đang làm ổ trong lồng ngực trần trụi rắn chắc của Cảnh Giật Thần, vừa nhấc đầu, đập vào mắt là khuôn mặt đẹp trai hoàn mỹ của hắn. Cô nhẹ nhàng sờ sờ bụng nhỏ, đột nhiên cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Khóe môi Thượng quan Ngưng giơ lên, nhẹ nhàng hôn ngực Cảnh Giật Thần. Cục cưng, em lại hôn trộm anh. Thượng quan Ngưng không nghĩ tới Cảnh Giật Thần đã tỉnh, cô hoảng sợ, sau đó trong ánh mắt hiện lên sự giảo hoạt, đùa dai cắn hai viên nho nhỏ trước ngực hắn. Cảm giác dùng mình nháy mắt lan tràn toàn thân Cảnh Giật Thần, hắn đột nhiên mở to mắt, ánh mắt tràn đầy nguy hiểm. Cục cưng, em muốn nghịch lửa sao? Giọng nói hắn trầm thấp vì mới tỉnh dậy nên có chút khàn khàn, đặc biệt gợi cảm, làm tim Thượng quan Ngưng không tự chủ được đập nhanh hơn. Ngày thường, sáng sớm sau khi Cảnh Giật Thần tỉnh lại sẽ thân mật với cô một chút, phần lớn thời gian đều sẽ lau súng cướp cò. Mà hiện tại Thượng quan Ngưng cùng hắn gắt gao dán vào nhau, đã cảm nhận được chỗ nào đó trên người hắn dần dần cứng lên. Thượng quan Ngưng hậu chi hậu giác phát hiện chính mình giống như đang nghịch lừa. Ừ, em chỉ tùy tiện hôn anh một cái, anh đừng để trong lòng, nên rời giường, anh không đi làm sao? Cô rời đi đề tài, sau đó cả người bắt đầu thong thả lui về phía sau, muốn rời khỏi sự ôm ấp của Cảnh Giật Thần. Nhưng mà đã chậm, Cảnh Giật Thần lập tức kéo cả người cô lại về phía mình, thành tư thế nữ trên nam dưới cực kỳ ái muội. Tùy tiện hôn một cái, Cảnh Giật Thần nhướng mày, bàn tay to đặt ở trên mông Thượng quan Ngưng không nhẹ không nặng vuốt ve, anh có phải cũng nên tùy tiện sờ hay không? Thân thể Thượng quan Ngưng mẫn cảm, cả người đều bị hắn sờ đến mềm nhũn. Da mặt của cô giống như uống rượu say dần dần đỏ lên, giọng nói mềm mại cầu xin tha thứ. Giật Thần, em sai rồi, anh buông em ra, hiện tại không được, sẽ làm bé cưng bị thương. Em muốn dừng thì dừng, anh có phương pháp rất tốt, sẽ không để bé cưng bị thương, nhưng sẽ làm hai chúng ta đều rất thoải mái, em có muốn thử hay không? Cảnh Giật Thần cười có chút ái muội, ánh mắt kia làm Thượng quan Ngưng mặt đỏ tim đập. Cô hoảng loạn lắc đầu thẹn thùng nói, em không cần, anh quá xấu rồi, mau thả em ra. Mấy ngày hôm trước chúng ta cũng không biết đã có thai, không phải vẫn còn thân mật rất kịch liệt sao? Chỉ có thể nhìn, không thể ăn, em muốn mạng anh hay sao, cục cưng? Giọng Cảnh Giật Thần khàn khàn, bàn tay to đã mò vào trong áo ngủ bằng tơ mỏng của Thượng quan Ngưng, cầm lấy nơi đẫy đà mềm mại của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, đầu lưỡi xẹt qua vành tai tinh xảo của cô, nhẹ nhàng gặm cắn. Trong đầu Thượng quan Ngưng không tự giác hiện ra hình ảnh mấy ngày trước hai người ở bên nhau, tức khắc trong lòng như nổi trống, cả người đều mềm không có sức lực. Nhờ có Mộc Vấn Sinh nhìn ra cô có thai, nếu không cứ để Cảnh Giật Thần lăn lộn như vậy, bé cưng sẽ gặp nguy hiểm. Tuy rằng Thượng quan Ngưng đã động tình, nhưng gocchuyenaudio.com, cô sợ làm bé cưng bị thương, tay vẫn luôn đẩy Cảnh Giật Thần ra, muốn từ trên người hắn bỏ xuống. Nhưng sức lực của cô không phải là đối thủ của Cảnh Giật Thần, Cảnh Giật Thần đã nhịn mấy ngày, lúc này làm sao cũng không chịu buông cô ra. Cục cưng, nghe lời, đừng lộn xộn, anh cam đoan sẽ không để bé cưng bị thương. Thượng quan Ngưng không biết như thế nào lại bị hắn mê hoặc, cả người đều bị hắn điều khiển, cùng hắn trầm luân, cùng nhau hưởng thụ sự vui sướng của thân mật. Nhiệt độ trong phòng ngủ không ngừng tăng lên, rất nhanh liền truyền ra tiếng thở dốc làm người khác mặt đỏ tim đập. Nhưng mà vì để ý Thượng quan Ngưng có thai, Cảnh Giật Thần chỉ là lướt qua liền ngừng, không đòi hỏi vô độ như trước, một lúc sau liền buông tha cho cô. Xong việc, Thượng quan Ngưng mềm mại ghé vào trên người Cảnh Giật Thần, tùy ý Cảnh Giật Thần cả người trần trụi ôm cô vào phòng tắm. Trong phòng tắm, Thượng quan Ngưng nhìn cơ ngực rắn chắc của Cảnh Giật Thần, đường cong eo, cặp đùi thon dài rắn chắc, nơi đó của hắn vẫn còn đứng thẳng giống như chưa hoàn toàn phóng thích hết dục vọng, làm mặt cô đỏ bừng. Dáng người hắn rất tốt, mỗi lần nhìn thấy, đều khiến tim cô đập nhanh hơn mấy nhịp. Cũng không biết rốt cuộc hắn ăn cái gì lớn lên, làm sao có thể có tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ như vậy, nhiều một chút thiếu một chút đều sẽ phá hư nét đẹp cùng sự gợi cảm. Có lẽ sự yêu thích trong mắt cô quá mức nồng đậm, ánh mắt quá mức nóng cháy, vốn dĩ Cảnh Giật Thần đang chuyên tâm lau người cho cô lại trầm thấp nói. Mỗi ngày đều ôm anh ngủ, còn muốn nhìn lâu như vậy sao? Không phải đã nhìn rất nhiều lần rồi sao, hiện tại lại còn nhìn vui vẻ như vậy. Rất thích nhìn anh, đúng hay không? Thượng quan Ngưng ngẩng đầu nhẹ nhàng trừng mắt nhìn hắn một cái, thật là, người này cũng quá thông minh, cô cái gì cũng chưa nói, hắn liền đoán được tất cả các ý tưởng trong lòng cô, tâm tư nhỏ bé của cô không có chỗ để che giấu. Chẳng qua cô quả thật thích cảnh giật thần, không có cách nào, thân hình hắn cao lớn thẳng tắp, hàng năm rèn luyện nên thân thể rắn chắc hoàn mỹ, không có một chút sẹo nào, mang theo sự mê hoặc đi sâu vào xương máu, cô nhìn một lần thích một lần, càng nhìn càng thích. Em thích anh, mỗi ngày đều thích. Thượng quan Ngưng cũng không che giấu tình yêu của mình với cảnh giật thần, cũng không có cách nào che giấu, trên mặt cô đều đã viết ra rành mạch. Trong mắt cảnh giật thần dần hiện ra ý cười, cúi đầu hôn lên cánh môi đỏ bừng của cô. Cục cưng, có yêu anh không? Kể cả đã nhiều lần trả lời câu hỏi này, thượng quan Ngưng vẫn rung động nghiêm túc nói. Yêu, yêu bao nhiêu, yêu rất nhiều, cực cưng, chúng ta lại làm một lần nữa, anh muốn em. Hơn một giờ sau, từ trong phòng tắm đi ra thượng quan Ngưng đã hạ quyết tâm, lần tới lúc thổ lộ, nhất định phải thận trọng, tỉnh lại đã bị tổng tài lang sói ăn sạch sẽ. Cảnh giật thần nhìn thượng quan Ngưng bĩu môi, dùng ánh mắt u oán nhìn hắn, lại không hề chột dạ, nhàn nhạt nói. Cục cưng, cả hai lần đều là em quyến rũ anh trước. Không có biện pháp, em là khắc tinh của anh, gặp được em, sự tự chủ của anh giảm sút rất nhiều, không phải do anh, em mới là đầu sỏ gây tội. Thượng quan Ngưng bị hắn không nói lý lẽ chọc cười, nhào lên cắn vai hắn, cảnh giật thần lại cười nói. Cơ bắp của anh rắn chắc, cắn một cái cũng không sao, chỉ sợ em cắn tới hỏng răng, người đau lòng vẫn là anh. Hơn nữa, hắn dùng ánh, góc chuyện audio.com, mắt thưởng thức ánh mắt nhìn thượng quan Ngưng từ đầu đến chân một lần, giọng sung sướng nói. Cục cưng, em xác định em muốn toàn thân trần trụi đứng ở đây cắn anh sao? Cách chương.